Yêu vì tính phúc, quyển 2, góc truyện audio.com. Hắn đang chứng kiến trước mắt, là một tiểu mỹ nhân cả người trần trụi, mái tóc đen nhánh xõa dài rối tung trên vai, gương mặt tinh xảo trắng nõn, đôi mắt ngập nước mở to, ba ba mà nháy, lông mi cong dài, đôi môi nhỏ xinh như trái anh đào, làm hắn như có xúc động đi lên mà cắn một ngụm. Đáng giận là dáng người tuyệt mỹ làm Lâm Thừa Ẩn càng xem càng mặt đỏ tim đập. Xương quai xanh xinh đẹp tựa cánh bướm, hai vú no đủ mà ngạo nghễ đứng thẳng, hai bên nhũ hoa đỏ au như quả mâm xôi, bụng nhỏ mềm mại, không có khu rừng đen cản trở, nơi tư mật bóng loáng trắng nõn hoàn toàn lộ ra, mông vểnh lên nhìn thật gợi cảm, hai chân trắng mượt cân xứng, nhỏ nhắn đáng yêu. Lâm Thừa Ẩn xem đến si mê, hầu kết lên xuống liên tục, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, đột nhiên quay đầu, thành âm hấp tấp, ngươi mau biến trở về đi, Hứa Diệc Hàm chớp đôi mắt to, vô tội mà nhìn hắn, thành âm mềm mại xen lẫn chút run rẩy cùng ủy khuất. Ta có phải hay không rất khó coi, Lâm Thừa Ẩn bụng nhỏ dâng lên một trận dục hỏa, hạ thân ngo ngoe dục dịch. Ngẩng đầu lên, trong lòng sao động bất an, nghe được thanh âm nàng yếu mềm cùng sợ hãi, lại không đành lòng, miễn cưỡng khắc chế chính mình, vờ như trấn định, nói, vì sao lại nói như vậy, ta khi còn ở trên núi, hóa thành người, liền có nhiều người tới nhìn ta, hoặc thấy ta liền chạy, còn mắng ta không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ, ánh mắt bọn họ thật đáng sợ. Hứa Diệc Hàm càng thêm ủy khuất, thanh âm run rẩy như muốn chảy cả nước mắt, tiểu yêu này quả nhiên chỉ mới tu luyện thành hình người. Nghĩ đến nàng trong núi cũng không có đồng loại hay trưởng bối. Vì vậy đối với quy tắc nhân gian đều không hiểu biết gì. Lâm Thừa Ẩn vốn là mềm lòng, đối mặt với tiểu yêu đơn thuần như vậy, liền sinh ra lòng yêu thương, hắn ngay cả cử động một chút cũng không dám. Ánh mắt hoảng loạn, mở miệng nói, ngươi không xấu, ngươi rất đẹp, chỉ là không có mặc quần áo. Trước hãy biến hình trở về đi, ta lại cùng ngươi nói chuyện, ta đẹp như vậy tại sao ngươi không nhìn ta? Hứa Diệc Hàm chậm rãi bước hai bước về phía trước, mắt thấy sắp đến trước mặt Lâm Thừa Ẩn. Hắn sợ tới mức xoay người đưa lưng về phía trước, hét lớn, ngươi đừng tới đây. Hứa Diệc Hàm trong lòng buồn cười, nếu là tiểu yêu trước đây sẽ nghe lời, hắn kêu nàng biến trở về, nàng liền vâng lời, nhưng cơ hội như vậy, Hứa Diệc Hàm nàng sao có thể buông tha, nga, Hứa Diệc Hàm hiểu biết nắm chắc thời cơ, ngoan ngoãn đứng sau Lâm Thừa Ẩn, khóc đến ủy khuất, tâm Lâm Thừa Ẩn lại nhũn xuống, âm thầm trách cứ bản thân không nên lớn tiếng như thế. Làm dọa đến nàng, vội vàng ôn nhu giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, đây là quy tắc nhân loại, mỗi người đều phải mặc quần áo, cho nên người khác không thể nhìn ngươi, ngươi mau biến trở về đi, ta mang ngươi đi mua quần áo, mặc xong quần áo thì tốt rồi, ngươi rất xinh đẹp, mà ngươi muốn càng thêm xinh đẹp, thì càng phải mặc tốt quần áo, Hứa Diệc Hàm như bừng tỉnh đại ngộ. Thứ trên người ngươi là quần áo sao? Tay nhỏ non mềm bắt lấy góc áo Lâm Thừa Ẩn, như cố ý mà vô tình đụng tới phía lưng căng chặt của hắn. Một cổ tê dại oanh tạc trong đầu Lâm Thừa Ẩn, hạ thân đã ngóc đầu lên, dục vọng lại nhen nhóm nổi lửa. Lâm Thừa Ẩn trong lòng kêu khổ, thúc giục nói, đúng vậy, tiểu thỏ, ngươi hãy mau biến trở về đi, nóng vội thì không thành công. Hứa Diệc Hàm thấy cũng đã đạt được hiệu quả mong muốn cũng liền thu tay. Biến trở về nguyên hình, trở thành thỏ con lông xù xù, nhảy đến trên sofa, nằm xuống đùi Lâm Thừa Ẩn, ánh mắt màu xanh biếc tràn ngập vẻ hồn nhiên. Lâm Thừa Ẩn thờ vào một hơi, cúi đầu nhìn tiểu thỏ, có chút áy náy, chính mình thế nhưng nổi lên sát tâm với tiểu yêu đơn thuần. Ngây thơ như thế. Thật là không bằng cầm thú, ta đi rửa mặt, sau đó sẽ mang ngươi đi mua quần áo, không được chạy loạn, thỏ con ngoan ngoãn mà cọ cọ chân hắn, hắn cảm thấy yên tâm, vội vàng đi ra khỏi phòng khách, cách chương.